365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 6, 6, phần thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tân mở máy tính xách tay ra. Trên màn hình kết nối với nó hiển thị hình ảnh tổng hợp. Người đàn ông mà tất cả mọi người đều mơ thấy. Lông mày rậm, mắt to, có vẻ mặt hiền lành. Theo lý thuyết phân tích tâm lý, Hồ Tân bắt đầu giải thích. Người đàn ông được giải thích là một hình ảnh điển hình, ẩn trong tiềm thức tập thể của con người. Trong một số trường hợp nhất định, hình ảnh này được truyền cảm hứng. Ví dụ, một tác phẩm nghệ thuật có thể kích hoạt một phần của tiềm thức tập thể của con người, cho phép chúng ta cảm nhận, nhìn thấy hoặc nghe hình ảnh của nguồn gốc sâu sắc của con người, và phản ứng trong giấc mơ. Sở Dũ giây lát sau liền hiểu. Ý của ông là, có khuôn mặt mang tính tượng trưng, có thể kích thích phản ứng của đại bộ phận mọi người trong tập thể. Ví dụ như mặt người đàn ông này, xuất hiện trong mộng của rất nhiều bệnh nhân tâm thần. Đúng vậy, Hồ Tân gật đầu, lấy cảm hứng này, chúng tôi đã đưa ra suy đoán như vậy. Bệnh viện kiểm tra và nghiên cứu trong 2 tuần, không thể tìm ra sự bất thường của bệnh nhân 710. Có lẽ cô ấy có thể làm cho các bệnh nhân khác bị điên. Không kiểm soát được, không phải vì các yếu tố vật lý có thể được kiểm tra. Như một số loại trừu tượng, tiềm thức, Sở Dũ nghe xong, nhếch khóe miệng nở nụ cười. Gật gật đầu, thân thể nghiêng người lên ghế sofa. Thoạt nhìn giống như là đồng ý, lại giống như là không cho là đúng. Vì vậy, chúng tôi nghi ngờ rằng khuôn mặt của bệnh nhân 710 có một số biểu tượng có thể tạo ra phản ứng kích thích trong não của bệnh nhân tâm thần, gây ra bất thường tiềm năng sau khi khớp thần kinh ở đầu tế bào hình nón, dẫn đến rối loạn tâm thần. Sở Dũ chỉ vào bức ảnh trên màn hình. Đây là một khuôn mặt đại chúng, cho nên có thể dùng tiềm thức tập thể giải thích, cũng có thể là ám chỉ tâm lý. Có lẽ rất nhiều người cũng không gặp qua người đàn ông này trong mộng. Chỉ là sau đó ngẫu nhiên nghe nói chuyện này, lại nhìn thấy hình ảnh của khuôn mặt này. Kết quả sau đó nằm mơ liền mơ thấy anh ta. Nhưng bệnh nhân phòng 710, ông nghĩ rằng khuôn mặt của cô ấy có chỗ nào phổ biến. Không thể không thừa nhận, cô ấy rất tinh xảo, là bệnh nhân ấn tượng nhất với tôi. Ngũ quan của cô ấy kết hợp với nhau, vui mắt. Bất quá có lẽ liền tạo thành một loại ám chỉ nào đó, sinh ra kích thích đối với bệnh nhân tâm thần. Nhưng sau khi tôi tới, liền gió êm sóng lặng. Cái này các người giải thích như thế nào? Hồ Tân nhấn chuột và hình ảnh trên màn hình nhảy đến hình ảnh tiếp theo. Đó là một tấm ảnh chụp màn hình giám sát. Hình ảnh rõ ràng, Sở Dũ và Hạ Diệc Hàn đứng chung một chỗ. Hai khuôn mặt tú lệ cùng khung hình, có vẻ hài hòa mà vui mắt. Có lẽ là sự xuất hiện của ngài cân bằng khuôn mặt của bệnh nhân 710 sinh ra tác động thị giác. Bởi vì các người luôn xuất hiện thành đôi, cho nên những bệnh nhân khác khi nhìn thấy cô ấy, đồng thời cũng nhìn thấy ngài. Cộng thêm đã qua nửa tháng, đối với khuôn mặt của cô ấy đã có khả năng thích ứng, cho nên không còn xuất hiện phản ứng dị thường. Sở Dũ bĩu môi, muốn nói lại dừng lại một lát. Lời này nghe có vẻ, sao lại giống như Hạ Diệc Hàn quá xinh đẹp, đem những bệnh nhân khác làm cho xinh đẹp đến phát điên. Sau đó nàng xuất hiện, lấy độc trị độc, cân bằng vẻ đẹp của Hạ Diệc Hàn. Từ nay về sau Mỹ Mỹ cùng cộng, thiên hạ thái bình, vốn bệnh viện tâm thần phát điên. Nghe đã đủ nhàm, giải thích như vậy, Sở Dũ cảm thấy mình dựa trên tam quan, vô thần luận, bị chấn động. Nàng luôn giữ thái độ khoa học, tuy rằng cũng tin tưởng rất nhiều chuyện khoa học giải thích không thông, nhưng muốn làm cho nàng tâm phục khẩu phục, phải có đủ căn cứ, làm cho nàng không thể phản bác. Mà hiện tại Hồ Tân đưa ra giải thích, hiển nhiên không đạt tiêu chuẩn. Xin lỗi Hồ Viện Trưởng, tôi không chấp nhận cách nói này. Sở Dũ cười lắc đầu, trong lòng có phỏng đoán của mình. Hồ Tân xoa đầu một cái, liên tục nửa tháng sứt đầu mẻ trán, vốn là ít tóc, chải rửa xuống, đồng tâm hiệp lực phát ra cảnh cáo áp lực cho hắn. Bất quá, hắn cũng không có biện pháp, bệnh tình của Hạ Diệc Hàn không rõ ràng, hắn ngủ cũng không ngon giấc. Cùng các bác sĩ khác ngày đêm nghiên cứu cứu. Bọn họ lật xem tư liệu ca bệnh trong và ngoài nước. Tìm kiếm tiền lệ. Trong bệnh viện đầu tiên là hoài nghi Hạ Diệc Hàn thì thầm với những bệnh nhân tâm thần khác. Nói những lời kích thích. Nhưng sau đó chứng minh, cô không nói gì cả. Trước khi Sở Dũ trở về, quả thực là miệng đắt tiền khó mở. Ngay cả dấu chấm câu cũng không nhảy ra một cái. Sau đó lại suy đoán Hạ Diệc Hàn dùng ánh mắt ám chỉ những người khác. Ví dụ như nhìn chằm chằm đối phương, khiến đối phương sinh ra cảm xúc sợ hãi. Bất quá trong màn hình cho thấy, cô luôn tránh tiếp xúc bằng mắt với người khác. Cho dù đánh giá người khác, cũng là thừa dịp không chuẩn bị, lặng lẽ nhìn. Cuối cùng, các bác sĩ chưa từ bỏ ý định, mạnh dạn hoài nghi trên người Hạ Diệc Hàn sẽ tiết ra một chất nào đó. Phát ra mùi, bệnh nhân tâm thần sau khi ngửi thấy, sẽ có phản ứng sinh lý. Bất quá báo cáo kiểm tra toàn thân nói cho Bạch Y Thiên Sứ biết. Bọn họ nghĩ nhiều, hiện tại, thật vất vả mới có được suy đoán nhìn như hợp lý. Còn chưa có thể nở hoa kết quả, dùng thực tiễn chứng thực một phen, đã bị Sở Dũ phủ quyết. Hồ Tân cảm thấy số tóc còn sót lại của mình lại ít đi. Tôi không nói suy đoán của ông là không hợp lý. Nếu tôi chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân 710, có lẽ sẽ đồng ý với suy đoán của ông. Sở Dũ thấy vẻ mặt Hồ viện trưởng ăn ớt, liền đại phát từ bi, an ủi hai câu. Bất quá tôi tiếp xúc với cô ấy vài ngày, có hiểu biết về tình huống của cô ấy. Nguyên nhân cụ thể mà, hiện tại tôi có thể không trả lời được. Bất quá có một điểm tôi có thể cam đoan với ông. Bệnh nhân 710, cô ấy khẳng định có vấn đề. Hơn nữa là cô ấy cố ý làm, không phải là lý do khách quan như tiềm thức. Thấy Sở Dũ khẳng định như vậy, Hồ Tân lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Ngài làm sao xác định được cô ấy là cố ý, cảm giác. Sở Dũ nheo mắt lại, hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu gặp Hạ Diệc Hàn. Chính là cảm giác, thật ra nguyên nhân cụ thể đều thuận tay. Ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Diệc Hàn biểu hiện ra khí chất lãnh đạm cùng hung hăng. Ví dụ như sau này cô lại lắc mình biến đổi, trở thành một người nhiệt tình tràn đầy, 10 phần dính người ngọt ngào. Ví dụ như cô luôn tránh vấn đề trọng điểm, tránh cho thế giới nội tâm bị phát hiện. Ví dụ vô cùng nhiều. Bất quá Sở Dũ hiện tại không muốn bóp méo giả thiết. Nàng muốn chờ nàng hoàn toàn xác định. Sau khi hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả, lại mở đại hội y khoa, hướng các bác sĩ giải thích chi tiết. Nhưng mà, ngài tuy rằng khẳng định cô ấy có vấn đề, nhưng vẫn không cách nào chứng thực. Đúng không? Hồ Tân lại một lần nữa mở miệng, cảm giác lời nói đi một vòng, lại trở về chỗ cũ. Có thể chứng thực, Sở Dũ nói phong đạm vân khinh, nhưng ánh mắt trong mắt dị thường chắc chắn. Tôi vốn muốn mượn cách thức thông thường, nhưng hiện tại xem ra là kiềm lừa kỹ xảo nghèo. Nói như vậy, đã đến lúc để dùng phương pháp đặc biệt. Hồ Tân nghe lời này của nàng, gian nan nuốt nước miếng, không khỏi nhắc nhở, Sở. Chỗ này chúng ta không chuộng dùng hình. Sở Dũ lông mày nhíu lại. Ngài yên tâm. Nói xong, nàng gầy tóc dài choàng ngang vai về phía sau, đứng lên, bước đi bằng những bước chân của người dùng hình cao thủ. Trong phòng bệnh, cắm một bó hoa loa kỳ, trắng đến bụi mịn không nhiễm, tựa như làn da của bệnh nhân trong phòng. Ánh đèn chiếu lên trên, đều sẽ không cẩn thận trượt. Sở Dũ nhìn làn da trắng của Hạ Diệc Hàn, trong lòng nổi lên từng trận kích động. Nàng lập tức có thể tìm hiểu đến tột cùng. Dưới cái túi da hầu như không có khuyết điểm này, bao bọc một thế giới nội tâm như thế nào. Tỷ nói có phần thưởng. Hiện tại đã 3 ngày, nên phát thưởng rồi. Ánh mắt Hạ Diệc Hàn rất có linh tính. Đặc biệt là khi cô nói chuyện, chuyên chú nhìn đối phương. Giống như đối phương chính là cả thế giới của cô, làm cho người ta cảm thấy vô cùng khen ngợi. Sở Dũ thích ánh mắt của cô, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đề phòng ánh mắt của cô. Giống như là đối mặt với một khối bánh mì Pháp mới ra lò. Muốn tận tình thưởng thức, nhưng lại sợ quá nóng, bỏng ra, đành phải bảo trì khoảng cách. kiên nhẫn chờ đợi. Nàng thật hy vọng Hạ Diệc Hàn không phải là một miếng bánh mì nóng bỏng, mà là một chén cháo kê ấm áp, có thể yên tâm lớn mật thưởng thức. Sở Dũ rót một ly nước chanh. 3 ngày nay, nàng trầm mê Hạ Diệc Hàn, mê đề trên người, không có tâm tư ăn cơm. Trước mặt Hạ Diệc Hàn, nàng làm bộ mặt khác. Khi một mình, căn bản không có thời gian bận tâm đến vấn đề ấm no, cho nên toàn bộ đều dựa vào bình nước chanh này để kéo dài cuộc sống. Giờ phút này, nàng đưa nước tiếp mệnh cho Hạ Diệc Hàn. Mặt mày cong cong, ôn nhu cười. Được, lập tức phát thưởng. Cô mong muốn cái gì? Hạ Diệc Hàn nhìn đống chanh vụn trong cốc, trong mắt đảo quanh hốc mắt. Không phải là chén nước nhỏ màu vàng này đi. Chua chua, không dễ uống. Sở Dũ xé mở gói đường mang theo bên người, nhẹ nhàng đổ vào trong chén. Biết cô thích ăn ngọt, xin đường từ căng tin. Hiện tại chua chua ngọt ngọt, khẩu vị cực tốt. Hạ Diệc Hàn đặt cái chén lên bàn. Đó chính là một ly nước. Em không cần phần thưởng này. Sở Dũ chống cằm, nhìn cô, không nhịn được cười cười. Vậy cô muốn cái gì? Em muốn một nụ hôn từ tỷ tỷ. Hạ Diệc Hàn đứng thẳng người lên, nói một cách nghiêm trang. Sở Dũ cầm lấy ly thủy tinh, uống một ngụm, sau đó hôn một cái. Phía trên lưu lại dấu môi của nàng. Nàng đẩy ly cho Hạ Diệc Hàn, cười thần bí. Tôi bảo đồng chí ly nhỏ giúp tôi truyền đạt nụ hôn, được không? Hạ Diệc Hàn hai tay nâng chén, nâng lên, đánh giá một hồi lâu, sau đó nhấp một ngụm. Ly nước này chính là nước ước định của tỷ tỷ. Sở Dũ phốc cười nhạo một tiếng. Thật đúng là một ly nước liền đuổi nàng đi. Tiểu bằng hữu này thật dễ lừa gạt. Thế nào, hương vị có phải không giống bình thường hay không? Hạ Diệc Hàn lại uống một ngụm, thưởng thức một lúc lâu. Gật đầu, ngon quá. Sở Dũ nhìn đồng hồ, đứng lên, điều chỉnh ánh đèn, sau đó ngồi trở lại đối diện Hạ Diệc Hàn. Chăm chú nhìn cô, giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, giống như giảm âm lượng, nhưng lại tăng cường kết cấu trong giọng nói. Giống như cô nằm trên bãi biển, uống nước dừa mát lạnh. Hạ Diệc Hàn gật đầu, giống như phao cao su trôi nổi trên đại dương mênh mông. Theo sóng biển lên xuống, cô nằm trên bè, uống nước giải khát, đôi mắt Hạ Diệc Hàn nửa mở nửa nhắm, lông mi chợt lóe lên, gật gật đầu, mặt biển rất bình tĩnh, không có một tia gió, cũng không có mặt trời. Cô nằm trên bè thuyền, chậm rãi trôi nổi, cô nhắm mắt lại, cảm nhận được thuyền nhỏ lặng yên không một tiếng động lênh đênh. Bên tai thỉnh thoảng có tiếng chim biển kêu. Ban đầu cô ngửi thấy mùi vị mặn đặc biệt thuộc về biển cả. Bất quá ở trên biển trôi nổi hồi lâu, đã quen với loại mùi này. Cô cảm thấy dưới thân lạnh lẽo. Nước biển xuyên thấu qua đệm cao su, thấm ướt thắt lưng của cô. Hạ Diệc Hàn nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế. Khuôn mặt của cô yên tĩnh mà bình thản, giống như khách du lịch nghỉ dưỡng trên bãi biển, không hề phiền nhiễu. Phía sau nàng, phấn thuốc trong hoa bách hợp từng chút bay hơi. Vô sắc vô vị, khí tức xâm chiếm từng tấc không khí trong phòng. Bè thuyền trôi rất lâu, không biết qua bao lâu. Bởi vì trên biển không có mặt trời, cô cũng không có vật tham chiếu. Bốn phía nhìn lại tất cả đều là nước biển u lam. Nhìn xuống, cô nhìn không thấy cá, không nhìn thấy san hô, không nhìn thấy bất kỳ sinh vật thủy sinh nào. Trên đỉnh đầu, chim biển cũng biến mất, không biết bay đi đâu. Hạ Diệc Hàn nhíu mày, nheo thành một đường vân rất nhỏ. Sở Dũ hóa thân thành người kể chuyện, dùng thanh âm nhẹ nhàng mà vững vàng, giống như một sợi tơ vô hình, dẫn dắt suy nghĩ của đối phương. Mặt trời không xuất hiện, trời cũng không có tối, vẫn là trời nhiều mây. Bè thuyền trôi nổi không mục đích, ở trên mực nước biển dần dần xuất hiện một hòn đảo. Bè thuyền chậm rãi cập bờ, mắc cạn xuống, cô ngồi dậy, thò ra nửa người trên, nhìn không rõ cảnh tượng trên đảo. Cô lên đảo, đi bộ vào sâu trong đảo, sự vật trên đảo giống như chậm rãi từ trong sương mù hiện ra. Dần dần rõ ràng, nơi đó có cái gì? Hạ Diệc Hàn vẫn nhắm hai mắt như cũ. Môi hé ra nói. Rất nhiều nhà cũ. Sắp được phá dỡ. Rất nguy hiểm. Có gì xung quanh ngôi nhà? Rất nhiều hoa. Hoa hòe phiêu phiêu. Rơi xuống đất. Có gì trong phòng? Lông mi Hạ Diệc Hàn đang run rẩy kịch liệt. Trong mắt chuyển động. Một người đàn ông. Nằm trên giường. Người đó là ai? Trong lúc điện quang hỏa thạch. Hai mắt Hạ Diệc Hàn đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó, mạnh mẽ bắt lấy cổ tay Sở Dũ. Một cỗ khí lực cường thế từ cổ tay lan tràn. Sở Dũ đau đến hít một hơi lạnh. Nàng cảm giác như bị một cái kìm sắt ghì mạnh. Hoàn toàn không thể giãy giụa. Trong cơn đau nhức, ánh mắt của cô và Hạ Diệc Hàn đối diện nhau. Lại là một trận kinh ngạc. Hạ Diệc Hàn ngồi ngay ngắn. Một tay nắm chặt cổ tay cô. Mặt không chút thay đổi. Trong mắt trống rỗng. Ánh mắt không có bất kỳ nhiệt độ nào. Hình như là một mảnh vực sâu. Bất kỳ ánh mắt nào rơi vào trong mắt cô đều chỉ có tan thành cho bụi. Không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Cố nén đau đớn, không kêu ra miệng. Nàng cảm giác đối phương nếu bóp mạnh thêm một phần khí lực, xương tay nàng sẽ lập tức bị gãy. Một người đàn ông tốt bụng, vô cùng tốt, phi thường tốt. Vô ưu y quay treo Kelly Bang, cách chương.